Tôi thấy ánh dương trong đêm tối. Chương 47, có khi nào cô tự tìm tình địch cho mình không vậy? Góc truyện audio.com, Hứa Dịch Dương im lặng suốt chặng đường, Diệp Thải Quỳ không nghĩ nhiều cho rằng anh choáng choáng chưa tỉnh, mất sức nói chuyện, lẳng lặng phóng xe về nhà. Diệp Thải Quỳ chạy vào gara, Hứa Dịch Dương lúc này mới không kiềm được nghi hoặc đánh tiếng, nhà mình đâu phải bên này. Sao em tới đây? Khu nhà Diệp Thải Quỳ khá bề thế, chỗ dừng xe nằm giữa trung tâm khu biệt thự, cách hơi xa nhà cô, xuống xe phải quốc bộ thêm 5-6 phút. Đúng vậy, nhưng lúc mua căn bên kia em không mua chỗ đầu. Bên này gara được tặng, mỗi nhà 4 ô, sau này anh cứ trực tiếp cho xe bên này. Diệp Thải Quỳ thuận miệng, còn trống hai chỗ ấy, còn trống hai chỗ tức Diệp Thải Quỳ còn một chiếc nữa. Hai người xuống xe, Hứa Dịch Dương ngó, sang. Song hành hai bên gara, bên trái đậu ba chiếc xe chắc chắn không phải của Diệp Thải Quỳ. Bên phải có hai vị trí trống, chắc đây là bãi của cô. Bên này đang đậu chiếc Ferrari họ mới lái, chiếc còn lại là Lamborghini. Bỏ đi nhận thức và hiểu biết của Hứa Dịch Dương về Diệp Thải Quỳ, liếc sơ qua hai con xe sẽ tự nhủ chủ của chúng chắc là hạng phách lối khoe mẽ, thừa quyền lực và đầy tính ganh đua. Đây khác một trời một vực với Diệp Thải Quỳ mà Hứa Dịch Dương biết. Hai người rời khỏi nhà xe, Hứa Dịch Dương rối rắm, em mới nói chỗ đậu được tặng, vậy em cũng có nhà trong khu biệt thự ư, có chứ. Diệp Thải Quỳ chỉ một loạt căn dãy chê y, nói như thể chẳng đáng gì, tòa phía chê y gara này của em đó. Lòng dạ Hứa Dịch Dương nảy ra hàng dài dấu chấm hỏi. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Diệp Thải Quỳ đã chỉ phía đối. Diện, dãy 4 căn bên này cũng là của em. Hai người về nhà đã là đêm khuya, Hứa Dịch Dương dường như rất oải, chưa nói hai câu với Diệp Thải Quỳ, tắm xong lên giường ngay, chờ Diệp Thải Quỳ vệ sinh xong quay về đã thấy Hứa Dịch Dương thiotapedi. Giờ Diệp Thải Quỳ mới thấy có chỗ không ổn, tình huống này chưa từng xảy ra, Hứa Dịch Dương chưa bao giờ đi ngủ trước mà không đợi cô, cho dù thức suốt 3 ngày 3 đêm, nhất định anh cũng hăng hái, sắp tới xà nẹo Diệp Thải Quỳ. Ngủ thẳng cẳng luôn, đời nào, Hứa Dịch Dương hô hấp đều đều, Diệp Thải Quỳ sốc chăn nằm xuống ôm lấy anh từ phía sau. Ngủ chưa, cô hỏi nhỏ, không có câu đáp lời, Hứa Dịch Dương hình như đã ngủ say. Diệp Thải Quỳ khẽ thở dài, bữa nay cô lái con xe kia vốn chẳng mang chủ đích gì, chủ yếu do lười bắt xe tuy ít khi lái nó nhưng thỉnh thoảng cũng có. Đụng đến, đương nhiên, không thể phủ nhận cô có ý định bày thanh thế lè người nhà họ Hứa, mặc kệ Diệp Thải Quỳ không dùng giá trị vật chất đánh giá một ai, nhưng khó tránh khỏi người khác không dùng cách tương tự kết luận về cô, khi thoảng lười nói nhảm với kẻ ngu đành phải dùng tiền đè người. Nhưng Diệp Thải Quỳ không lường được, hình như mình đã làm tổn thương lòng tự tôn của Hứa Dịch Dương mất rồi. Đó giờ cô chưa từng nghĩ lấy cá tính Hứa Dịch Dương sẽ để ý tiểu tiết chứ đừng nói e dè thua mình, nhưng tình huống hôm nay khác hoàn toàn. Ngẫm lại cũng đúng, Hứa Dịch Dương vừa nhận đòn đả ca Iota CS đầu đời, ngay vào lúc tâm lý yếu ớt thiếu tự tin cô lại lái một con siêu xa như khoe khoang, sao anh có thể không khó chịu chứ? Diệp Thải Quỳ không nói một lời, lẳng lặng ôm lưng Hứa Dịch Dương, thầm thở dài. Hai, người họ đừng vì cớ sự này càng lúc càng xa, ngay lúc cô đang bức bối, người kế bên khẽ cục cửa. Hứa Dịch Dương chờ mình ôm lại Diệp Thải Quỳ một cách chặt chẽ. Tìm Diệp Thải Quỳ ấm áp, bật cười, khẽ hỏi, chưa ngủ à? Ừm. Hứa Dịch Dương dầu dĩ, không ngủ được, anh không định tâm sự với em chuyện hôm nay ư, xong nhiệm vụ trở về mà không báo em một tiếng, tự mình uống cho cố tới độ vào nhà thương truyền dịch. Diệp Thải Quỳ biết rõ đầu đuôi từ phó đội trưởng nhưng vẫn vờ không hay, muốn chính miệng Hứa Dịch Dương kể cho mình. Hứa Dịch Dương trầm mặc một lát mới hỏi, Thải Thải, nếu như anh hai bàn tay trắng, em còn yêu anh không? Còn chứ, Diệp Thải Quỳ gần như chẳng do dự trả lời nhẹ tênh bằng chất giọng êm ái, hệt như không cần cân nhắc. Hứa Dịch Dương thôi nói tiếp, Diệp Thải Quỳ biết tỏng anh không? Tin tưởng lời cô, Hứa Dịch Dương là người tự tin, thái độ khác thường đa phần là do nếm mùi ngã ngửa. Còn người ta có khuynh hướng thiếu tin tưởng khi họ mất tự tin. Túm lại làm sao vậy? Sao anh có thể hỏi câu thế này? Diệp Thải Quỳ không muốn vướng mắc với Hứa Dịch Dương ở những chủ đề xa vời, trực tiếp nhắm tới vấn đề thiết thực công việc có gì không ổn ư, Thải Thải, anh muốn từ chức. Hứa Dịch Dương chợt lên tiếng, Diệp Thải Quỳ không lập tức bình phẩm, cũng không trách Hứa Dịch Dương sốc nổi. Anh nghĩ kỹ chưa, anh công tác nhiều năm ở đội đặc cảnh, mang bao vinh dự, được nhiều anh em tín nhiệm, sẵn sàng giao phó tính mạng cho anh cứ từ bỏ không cần thế sao? Anh nỡ ư, đương nhiên không đành, nhưng anh không muốn bị thói đời thay đổi, cũng không muốn biến thành một kẻ ngoài lề. Có quá nhiều thứ ở đó, anh không thể tiếp thu, chắc em sẽ thấy anh quyết định bốc đồng, nhưng anh đã cân nhắc từ lâu, không phải nhất thời nóng đầu. Anh thành thật với em đi, anh tự dưng muốn từ chức có phải dính tới việc tranh cãi với cấp chê y không? Ừm, bất hòa với cấp trên. Em nghe phó đội trưởng kể, cục trưởng bắt anh nghỉ phép. Nói dễ nghe là nghỉ phép, thật ra chính là đình chỉ công tác. Không phải, cục trưởng vô cùng chiếu cố đối xử tốt với anh, điểm này anh chưa từng hoài nghi. Chỉ là có vài khía cạnh quan điểm của bọn anh khác nhau, ông ấy ép anh nghỉ phép thật ra là bảo vệ anh, không muốn anh xung đột với người khác trong đoạn thời gian này. Một khi đã vậy, sao anh cứ cố từ chức chứ? Liên quan đến vị trí đại đội trưởng sao? Ừm, là vì chuyện đại đội trưởng. Diệp Thải Quỳ thấy Hứa Dịch Dương hẳn không phải là kẻ tài không? Chịu nổi chút thua thiệt, anh còn trẻ, về sau còn nhiều cơ hội, 25 ngồi lên vị trí trung đội trưởng đã rất khá, hơn nữa, làm gì có chuyện đi làm mà không có va vấp đâu. Anh biết đâu phải anh ngại chắc trở, anh chỉ không muốn làm lính dưới trướng một kẻ như vậy. Mọi người nhắm mắt làm ngơ với mấy hoạt động mờ ám của anh ta, khiến y một bước lên mây bằng thủ đoạn hèn hạ. Anh coi khinh thứ người đó, không thể lọt mắt quy tắc ngầm nơi công tác, biết mình làm không được cho nên anh rõ ràng nếu đặt bản thân chết dí chỗ này, coi như thăng lên đại đội trưởng đi chăng nữa cũng sẽ bị hạn chế, anh cứ sống khăng khăng ý mình thì không thể có bất kỳ bước tiến nào khác. Diệp Thải Quỳ trầm mặc một hồi, đắn đo tìm từ, nghĩ cách để Hứa Dịch Dương chấp nhận hiện thực. Qua hồi lâu cô mới mở lời, Hứa Dịch Dương anh. Phải biết rằng, xã hội này chẳng có thuần hai màu đen trắng, không phải nỗ lực sẽ được thưởng, không phải làm đúng sẽ được khen, trái lại có đôi khi còn sẽ bị trừng phạt vì làm việc xác đáng. Tại sao, giọng Hứa Dịch Dương có phần hoang vắng, tại sao đáng ra người được thưởng lại bị phạt? Nếu lòng tốt không được đền đáp, cớ gì chúng ta còn cố chấp duy trì đạo đức và tín ngưỡng chứ? Đây là cái hay của lòng tốt, lương thiện không cầu trả ơn, thế nên mới đáng quý. Hứa Dịch Dương im lặng, một lúc lâu sau anh hỏi dò, Thải Thải, em thấy anh nên làm sao đây? Hứa Dịch Dương, anh phải biết rằng chủ nghĩa lý tưởng hiếm khi tồn tại được trong thế giới người trưởng thành, trong thói đời thông tục. Anh không thể một mặt mong thế giới chấp nhận, mặt khác lại bơ đi quy luật của nó. Như anh nói, anh không muốn thay hình, đổi dạng vì miệng lưỡi người đời, nhưng cũng không muốn biến thành kẻ đứng ngoài cuộc chơi, đây rõ là mâu thuẫn, hai việc này vốn trái ngược nhau. Chúng ta đều là những kẻ hèn mọn còn con như kiến, nào có khả năng thay đổi thế giới. Những vị thoạt nhìn đã thay đổi được nó cùng lắm là do đứng ngay ở khúc ngoặt lịch sử thôi. Vì anh không thể thay đổi thế gian, đành bị nó bầy bố ư, Hứa Dịch Dương hỏi. Không hẳn, anh có thể lựa chọn làm chính mình, từ lẽ đó anh phải buông bỏ hy vọng xa vời được người khác thấu hiểu. Anh đã bao giờ thấy anh hùng nào không cô độc chưa? Có anh hùng nào cuối cùng chẳng bị thế giới vứt bỏ đâu? Bóng lưng người hùng đều trơ trọi, nếu đây là con đường anh muốn đi, vậy đây là cái giá anh phải trả. Hứa Dịch Dương cuối cùng cũng cúi đầu nhìn Diệp Thải Quỳ, hỏi có phải em thấy anh ngây thơ lắm không, bà, mẹ cục trưởng, thậm chí là những đồng đội thân thiết, đều nói suy nghĩ của Hứa Dịch Dương quá mức ấu trĩ khờ khạo, nói anh quá non nớt quá tự mãn. Đã hơn 20 rồi có thể bớt khờ được không? Anh tưởng mình thay đổi được xã hội chắc, cứ vô tư đi rồi đời sẽ dạy dỗ cậu, còn có thể sống linh hoạt hơn không? Mày cho rằng đây là chủ nghĩa anh hùng à, mày là đồ ngu dốt. Đội trưởng, hay chúng ta nhẫn nhịn tí, lùi một bước trời cao biển rộng, sớm muộn gì anh em mình trả lại hết. Không đâu anh, chín chắn không được đánh giá theo cách này. Theo em thấy tiêu chuẩn của sự trưởng thành là một người phát triển hoàn thiện nhân cách riêng, có cái nhìn vững vàng về xã hội, về giá trị cốt lõi, về cuộc sống. Giống như trái chê y cây, anh không thể đúc khuôn hàng loạt rồi chỉ vào những trái chín. Theo khuôn mẫu đánh giá chúng đạt chuẩn. Chúng ta phải để cây trái phát triển ra hình dạng của riêng chúng, có lớn, có nhỏ, có một số màu đỏ, một số màu vàng, có ngọt, đắng, chua, chát. Em thấy anh đủ chững chạc, không phải anh không hiểu thế giới này, anh chỉ không muốn sống theo nó, đâu liên quan nhau. Hứa Dịch Dương chợt thấy cổ họng nghèn nghẹn, tim gan sục sôi nóng hổi, có ngàn vạn lời muốn tỏ với Diệp Thải Quỳ, nhưng không thấy bất kỳ ngôn từ nào đủ sức diễn tả tâm tình anh bây giờ. Anh biết quyết định lần này của mình ngược đời cỡ nào, không, thỏa đáng. Cỡ nào, anh đã chuẩn bị hứng mọi chỉ trích từ phe đối lập. Anh không chọn nói cho Thải Thải đầu tiên bởi anh không muốn nghe Thải Thải thuyết phục so với phản đối từ người dưng nước lã, Thải Thải không thấu hiểu mới khiến anh đau nhất. Nhưng anh quá coi thường, Thải Thải không chỉ có thể lý giải còn đủ sức giúp anh lấy lại bình tĩnh. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình không còn là một linh hồn đơn độc nữa. Vốn định khuyên anh, Diệp Thải Quỳ đế thêm, nhưng nghe anh nói xong, em biết anh hiểu hết đạo lý, anh chỉ không muốn khom lưng cúi đầu mà thôi, nếu đã vậy thì anh nghỉ việc đi, tranh thủ chưa nghỉ Tết, sáng sớm mai chúng ta đi nộp đơn từ chức. Bỏ việc rồi anh mất hết, hết thảy bắt đầu từ số không. Hứa Dịch Dương dù gì, em biết, sợ gì chứ, dầu sao cái gì em cũng có tiền, em nuôi anh. điều duy nhất anh phải làm chính là làm chính mình, vậy là đủ. Hứa Dịch Dương bỗng siết chặt vòng tay, ôm Diệp Thải Quỳ xít sao, chôn đầu trong lòng cô không nói câu nào. Diệp Thải Quỳ giờ khóc giờ cười, vuốt đầu anh chàng này sao nữa vậy? Khi không nhõng nhẽo giả, Thải ơi, mình ơi, Diệp Thải Quỳ cười ra tiếng, đáp lại ơi mình, sao vậy? Hứa Dịch Dương ủ rũ, đôi lúc anh nghĩ cô gái như em thật không nên chung sống bên anh. Anh có tài cán gì mà có được em, song anh quá ích kỷ, không muốn nhường em cho ai khác. Mặc dầu anh chẳng thể cho em điều gì, vẫn không muốn buông tay, muốn chiếm hữu em, có phải anh xấu tính lắm không? Ngốc ạ, Diệp Thải Quỳ thơm lên tóc Hứa Dịch Dương, dịu dàng thủ thỉ, không phải em cần anh mới yêu anh, mà là bởi yêu anh mới cần anh đó. Cho nên ngoài anh ra, em không cần gì cả. Hứa Dịch Dương rúc đầu trong ngực Diệp Thải Quỳ im ỉm nửa ngày trời, ngay lúc Diệp Thải Quỳ ngỡ anh đã ngủ, anh lại rụi, xoay người đè Diệp Thải Quỳ dưới thân. Thải ơi, nhìn vào đôi mắt Hứa Dịch Dương, Diệp Thải Quỳ sáng tỏ. Chú sói con của cô lên tinh thần rồi. Hôm sau, hai người ăn sáng xong chuẩn bị đi nộp đơn, xe Hứa Dịch Dương còn ở đồn cảnh sát, Diệp Thải Quỳ đưa chìa khóa xe cho anh, nói, không phải anh thích đua xe à, chắc anh thích chiếc này nhỉ, cầm lái đi. Hứa Dịch Dương do dự một xíu rồi hí hửng nhận lấy. Diệp Thải Quỳ thích Hứa Dịch Dương ở điểm này, thích thì nói, muốn thì cầm, không rong dài xoắn xuýt, không tự mình thương thân trách phận, anh ấy càng thế này, Diệp Thải Quỳ càng thấy anh nam tính. Bởi vì chỉ có đàn ông thực sự tự tin mới dám ngang nhiên, bám váy. Nhìn thấy chiếc Ferrari, đôi mắt Hứa Dịch Dương sáng rực. Cho anh lái thật à, Hứa Dịch Dương hân hoan ngồi chê y ghế lái, vui vẻ tới độ gào ra tiếng. Diệp Thải Quỳ cảm thấy đàn ông mãi mãi đều là những đứa trẻ to xác, khi bé chơi đồ chơi nhỏ, lúc trưởng thành chơi đồ chơi lớn, bản thân cô không thể hiểu nổi. Cơn cuồng xe của cánh mày râu, đối với Diệp Thải Quỳ mà nói xe hơi chỉ là phương tiện thay thế cặp giò. Anh không thắc mắc xe cộ, nhà ở của em có từ đâu à, Diệp Thải Quỳ ngồi ghế phụ quắc mắt ngó điệu bộ Hứa Dịch Dương hồ hởi sờ mó xe, không khỏi hỏi, anh không sợ đây là của cải không rõ nguồn gốc ư, em muốn nói với anh sao? Anh không để tâm đến quá khứ của em, nhưng em bằng lòng kể thì anh sẵn sàng nghe. Hứa Dịch Dương nhìn Diệp Thải Quỳ ánh mắt và giọng điệu chứa vô vàn chân thành. Diệp Thải Quỳ sửng sốt nở nụ cười, mắc gì phải nghiêm trọng hóa mọi thứ chứ? Tất cả đã trôi xa, để ý quá đâm ra mất tự nhiên. Giờ em muốn kể à, Hứa Dịch Dương hỏi, bỏ đi chuyện xa xưa không quan trọng cũng đâu phải chuyện khó kể. Nào mình rảnh hãy nói, vậy thôi, để anh ngắm xe đã. Hứa Dịch Dương lập tức rời, lực chú ý lên con xe, Diệp Thải Quỳ nghệt ra tự dưng trào lên nỗi niềm khó tả. Hình như Hứa Dịch Dương hứng thú với con hàng này nhiều hơn cô thì phải. Có khi nào cô tự tìm tình địch cho mình không vậy? Thị Cúc có lời muốn nói, những chương gần đây ra chậm vì muốn trau chuốt hơn, chị em thông cảm. No, giờ cô bác đã biết ai là đại gia ngầm thực thụ chưa? Cách chương.